sau vào buổi sáng, Thành Vinh đổ xe ô tô trước cửa nhà in Chân Phương, hăm hở bước vào, ngẩng gót giày da, bốt can, kiểu giỏ dịch, cốp một tiếng, tươi cười hớn hở bắt tay ông Chân Phương nói: "Lần này tôi quyết ra một tờ báo hàng ngày, chưa thể sánh được với tờ Nam Phong của ông Phạm Quỳnh hay là Trung Bắc Tân Văn của ông trùm báo chí Nguyễn Văn Vĩnh, nhưng vẫn là ông chủ một tờ báo hàng ngày ở Hà Thành." Ông Chân Phương chăm chú theo dõi nét mặt của anh chàng công tử bột rẻ cùi tốt mã này mà dư luận giới in ấn Hà Thành đã gán cho lâu nay. Ông chỉ mẩm mỉm cười. Trong lúc đợi người bưng nước tới, Thành Vinh nói liên hồi: "Bác đã từng làm chủ bút nào là Thực Nghiệp, Khai Hóa, Nhật Báo rồi Đông Tây với Hoàng Tích Chu, gần đây lại Nông Công Thương báo với ông Phạm Chân Hưng, chủ hiệu vàng bạc lớn ở giữa phố Hàng Bạc. Bác có nhiều kinh nghiệm nên tôi chọn nghề làm báo để được bác giúp, nhất định mọi việc sẽ trôi chảy." "Trước hết tôi hỏi anh, vốn liếng anh có bao nhiêu?" "Min, sanh sang Việt." "Ông cụ đưa cho à?" Thành Vinh gãi đầu sồn sột rồi đáp: "Vợ tôi đưa, nó bảo coi như là một lần buôn thua bán lỗ, may ra thì cũng để vẻ mày vẻ mặt cho chồng. Nó mới thích tôi thôi, tôi biết thành nhẫn nhục, khỏi ngửa tay cầm tiền của ông cụ." Một bên là bố đẻ, một bên là vợ, chịu nhún với bố. Thạch Vinh lấp liếm: "Xin bác cho biết ý định ấy của tôi có ổn không đã?" "Ổn thôi, nhưng phải tính toán từng bước đi cho kỹ. Tiền cứ cho là đã có, nhưng còn độc giả, anh định bằng cách nào giành được độc giả của mấy tờ báo kia?" Thành Vinh ngẩn người lát lâu, nói: "À ha, việc này tôi chẳng nghĩ ra. Thôi đành liều ông anh ơi. Còn tiền, còn ra báo không ai đọc á, cứ ra tròn một tháng 30 số rồi nghỉ." Ông Trần Phương lại mẩm mỉm cười nói: "Ra báo như thế, anh định làm trò cười cho thiên hạ hay sao?" Thành Vinh thụ mặt, lấy thuốc lá, đánh diêm hút. Ông Trần Phương ngắm nhìn vẻ bần thần của chàng trai công tử bột. Ông cũng dấn thành điếu thuốc lá sâu kèn, bật lửa, châm vào đầu điếu thuốc, dành dạng xem anh chàng phản ứng ra sao. Thành Vinh chỉ biết trong mày lắc cái đầu buồn xù, rít từng hơi thuốc dài. Ông Trần Phương nói qua cái cười nửa miệng: "Thôi được, tôi sẽ bày cho anh cách làm. Anh nghe nha, các tờ báo kia đều ra 4 trang, giá 2 xu. Ta làm khác họ, chỉ ra 2 trang thôi, bán nửa tiền của họ là 1 xu. Họ 4 trang, nên phải đến chiều mới in xong. Ta 2 trang, nên có thể ra sớm hơn họ, đúng 12 giờ. Có phải như thế là ta đã giành được số lớn độc giả của họ không?" Thành Vinh bật cười lên, vỗ đớp hai tay cười hô hố. "Đúng, diệu kế, diệu kế. Ông anh từng trải có khác thiệt nghe." Ông Trần Phương lại thủng thẳng nói: "Anh bảo anh có 1.500.000, tưởng to lắm sao? Tôi tính ra anh thấy chẳng có mùi mẻ gì đâu. Này nhá, báo là phải có tòa soạn, phải trả lương mỗi tháng cho họ 300-400 bạc. Còn tiền giấy công in, qua hồng phát hành, chỉ cần báo bị ế dài 3 số là 1.500.000 bạc của anh hết veo. Làm báo trước hết phải nghĩ đến độc giả. Xem họ lúc này là cần cái gì? Tất nhiên, độc giả nào cũng cần biết vài ba tin tức xảy ra hàng ngày trong nước và thế giới." Thành Vinh tròn mắt cúi đầu gật gật. "Làm báo trước hết phải nghĩ đến độc giả, xem họ lúc này cần gì. Tất nhiên độc giả nào cần biết vài ba tin tức xảy ra hàng ngày ở trong nước và thế giới. Nhưng có nhiều người chỉ chú trọng đến quảng cáo rao bán, rao mua cái này cái nọ, hoặc để xem tối nay rạp hát tuồng chèo diễn tích gì, phim gì. Một số hiệu cắt tóc, chữa đồng hồ, hàng cơm, nhà trọ, thì họ cần tờ báo có một trường thiên tiểu thuyết, hay in phơi ơ tông từng số để khách hàng ngồi đọc. Bản thân chủ hàng cũng thích đọc nữa. Ta phải tính đến số độc giả bình dân này, không mê xả thuyết, xả luận lắm. Thôi, để cho mấy tờ báo 4 trang làm việc ấy, còn ta thì..." Thành Vinh mặt mày hớn hở như chú bé học trò giải được bài toán. Chợt nhớ ra, Thành Vinh liền hỏi: Trả lương tòa soạn 300-400 bạc một tháng, nhiều vậy hả? Ông anh nói rõ cho em hiểu coi." "Hồi ở tòa soạn Khai Hóa Nhật Báo thì như thế này, lương chi cho ông chủ bút chịu trách nhiệm cả tòa soạn 100 một tháng, ít nhất cũng là 80. 2 người trợ bút, 1 người chuyên dịch bản tin của hãng thông tấn Arip, 1 người chạy ngoài, đến tòa án, sở cẩm hay đến nơi đổ xe, hay gây án mạng chết người để lấy tin viết bài. Lương mỗi người từ 40 đến 50, phải dành một khoản tiền trả nhuận bút cho phóng viên đưa tin từ các tỉnh khác về. Thêm tiền lương của 2 bác chạy giấy, đưa thư, gửi báo qua sở dây thép bưu điện, đem bài đi kiểm duyệt, liên lạc với nhà in. Tòa soạn nào tối thiểu cũng phải như vậy. Còn tòa soạn nông công thương tôi cộng tác với ông Chân Hưng thì đông hơn. Thành Vinh cứ thộn người ra nghe, ông Trần Phương nói tiếp. Nếu báo ra được vào buổi trưa, đúng giờ ngọ, thì ta đặt tên cho nó là Hà Thành Ngọ Báo. Được không? Việc cái nấn đã sẵn, có nhà in của ông nhà, dễ dàng cho anh nhiều. Còn việc phát hành thì không đáng ngại. Báo mà bán chạy sẽ có nhiều ông cai báo đến xin việc ngay. Bây giờ bác bảo tôi phải làm gì bây giờ? Việc đầu tiên cần làm ngay á là anh dù ô tô đi đặt mua luôn vài tờ báo hàng ngày xuất bản ở Hồng Kông, Thượng Hải để ta dịch tin tức thời sự Trung Quốc. Vì độc giả mình vẫn quan tâm theo dõi các ông tướng Tàu đã nhau. Hết Phùng Ngọc Tường đến Trương Tắc Lâm chống lại Tường Chiến Thạch kịch liệt. Ngừng lời, cuốn thuốc lá sâu kèn. Anh còn phải đặt mua thêm hai tờ Avenir du Tonkin và Courier de Hải Phòng để dịch tin các tỉnh, cùng với tờ Thông tấn Arif để lấy tin thế giới. Như vậy, tờ báo có hai trang mà đủ cả tin trong nước và thế giới, Tây Tàu. Chẳng phải cử phóng viên đi đâu xa, chỉ cần một người ngồi dịch là xong. Thành Vinh khoái chí nhấp nhổm đôi vai, nói, vậy tất cả nhờ bác dịch giúp cho, được không ạ? Tôi đang bận ở rạp hát Đồng Lạc, và hai tờ Đông Tây, nông công thương, làm không hết việc. Nhưng thôi, đã hứa với ông nhà, tôi nhận dịch cho anh tin thời sự ở báo Tàu, và giữ một tiểu thuyết hàng ngày là quá rồi đó. Còn dịch báo Pháp và Arif, nếu anh tự dịch được, hay đã có người dịch rồi thì thôi. Nếu chưa, tôi giới thiệu cho một người bạn trẻ, giỏi pháp văn. Giờ nghe bác nói tôi mới hiểu đầu cua tai nheo của nghề làm báo. Tôi đã biết ai dịch pháp văn được đâu. Rít hơi thuốc lá, ông Trần Phương nói tiếp. Vậy chắc anh bây giờ mới hiểu là 1.500 của anh để ra báo thấm tháp gì đâu rồi chứ. Nhưng thôi, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà. Anh có người cha như ông nhà là có phúc lắm. Ông nhà vốn là nhà kinh doanh, quen biết nhiều thương gia có thế lực Tây Tàu. Ở chỗ ông nhà có bác thư ký già mà tôi rất mến, tháo giác, giao thiệp giỏi, được cảm tình của khách hàng. Bác ta có thể đi xin quảng cáo về đăng. Mấy đạp cine, rạp quảng lạc ở Hà Nội, tôi có thể giúp anh bằng cách giới thiệu họ đến ký hợp đồng với anh. Quảng cáo 1 năm, trả nửa tiền trước. Như vậy rõ ràng là anh có ngay một món tiền kha khá rồi. Báo của anh mà được 1/3 hay 1/2 trang quảng cáo là sống được rồi. Sau đây, anh về anh thưa lại với ông nhà, làm đơn luôn, xin phép thống sứ cho ra báo. Ông nhà từng cộng tác in ấn với ông Nguyễn Văn Vĩnh, với ông Phạm Quỳnh. Như vậy, đối với phủ thống sứ là một gia đình đảm bảo, không có chuyện hội kính hội hở nào mà họ phải dè chừng. Còn Kiên Anh, nếu mật thám đến nhà hỏi tòa soạn có những ai, thì anh cứ nhận mình là chủ bút, kiêm luôn cả chủ nhiệm, rồi luôn cả quản lý nữa. Để sau này họ khỏi phải dằn dẻo lôi thôi. Ê anh chết, tôi dí một lá đơn còn không nổi nữa. Lại kim cái gì cái chủ soạn, cái gì chủ bút. Trời ơi, nhiều như vậy làng báo Tây ta nó hỏi gì tôi biết đằng nào mà trả lời. Hay là thành Vinh ở Phong Đa Tuê ha, để vậy được không? Phong Đa Tuê càng danh giá. Được đó. Thôi, việc này anh về thưa với ông nhà, để ông đỡ cho. Việc làm đơn, đi tìm người giúp việc được tiến hành ngay. Trong lúc chuẩn bị, Thành Vinh luôn phóng xe ô tô đến gặp ông Chân Phương mặt mày hớn hở. Xin bác chỉ giúp tôi, trong một ngày tôi phải làm những gì? Anh có vai trò quan trọng rồi đó. Này nha, địa chỉ tờ báo sẽ đặt tại Hàng Giò, nhà in của ông và của anh nữa. Thư từ giao dịch báo chí đặt mua gửi tất cả về đây. Hàng ngày buổi sáng nhận được tờ báo Tây hay Tàu nào, thì lập tức anh dù ô tô mang lại cho tôi tờ báo chữ Tàu, dù ô tô đưa cho người dịch chữ Pháp. Độ 2 giờ sau, anh phóng ô tô đến đó lấy bản dịch của tôi, rồi lấy ô tô đi lấy bản dịch chữ Pháp, được bản nào đem về ngay cho thợ xếp chữ lên khuôn. Sau đó anh lại phải đưa cho Morat đi kiểm duyệt. Nhớ đó, anh có ô tô, cứ dù đi dù về thật nhanh thì chắc chắn đúng giờ ngọ, báo đã được rao bán khắp các phố rồi. Chỉ sau 1 tuần, tờ Hà Thành Ngọ Báo ra đời ở Hà Nội được độc giả hoan nghênh, bán chạy, nhiều người đến xin việc, và Thành Vinh có một ban biên tập tương đối có tay nghề. Ông Trần Phương vẫn cộng tác đều đặn với tờ báo. Một lần xem đến phần dịch chữ Hán in trên báo, ông liền cho gọi Thành Vinh đến hỏi. Ai là người mới dịch đoạn này? Thành Vinh lúng túng. Ông tiếp luôn. Danh từ Resident, nghĩa đen là quan công sứ. Nhưng ở đây phải dịch là kiều dân Nhật Bản sống ở Trung Quốc lục tục hồi hương thì mới đúng. Dịch thế này người ta cười cho là dốt. Đây nữa, chữ Pháp Hotel de Ville, giờ là khách sạn thành phố thì ngô nghê quá. Tây gọi như vậy, còn dân ta quen gọi là tòa đốc lý. Dịch là tòa thị chính còn tạm nghe được. Ông chủ bút sáng lập, mà cứ để cho đàn em tân bốc lên mây xanh. Còn sau lưng ông thì làm ăn cẩu thả, tắc trách. À, có ngày phải đóng cửa tờ báo đó, nghe rõ chưa? Bà Trân Phương không hề ngăn cản chồng tận tình giúp đỡ ai, dù việc đó dai dẳng kéo dài, chiếm nhiều thời gian tâm lực của ông. Xong việc, cả bà lẫn ông không bao giờ nghĩ đến ơn huệ đền ơn đáp trả của ông bà. Vì theo ông, thì người chính trực công minh ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, còn theo bà thì để lại phúc đức cho con cháu. Có vài việc bà là nữ, đi làm tiện hơn ông. Đó là việc một ông tri phủ thanh liêm nhân nghĩa bị bọn quan lại xấu vu oan cho ông một tội danh, cốt để gạt ông ra khỏi bè cán tồi tệ của chúng. Quan hệ dông chân phương và ông tri phủ nọ chỉ sơ qua một lần tiếp xúc trên cương vị một nhà báo đến nhiệm sở của ông phủ nọ. Ông phủ gặp tai nạn, bà phủ tìm đến ông chân phương cầu cứu. Bà phủ đến với ông chân phương với ý nghĩ đi giái bốn phương chẳng hy vọng là bao. Thời gian này tại Hạ Thành có một số rất ít các bà đốc, bà tham đi làm cái nghề đỉ quý phái. Bề ngoài nom họ rất lịch sự, nề nếp, chồng con hẳn hoi. Nhưng bên trong bắt nhân tình nhân ngãi với các quan thống sứ chánh án tòa đại hình. Họ sẵn sàng giúp can phạm với điều kiện đòi hỏi của họ tùy theo tội trạng nặng nhẹ. Thế ra, mọi việc êm ru chóng dánh, họ vẫn là bà đốc này, bà tham nọ, lịch sự nề nếp. Đi đâu có xe nhà đưa đón, người kéo xe riêng của họ cũng lễ phép từ tốn. Ông Trần Phương đến gặp họ, trình bày cặn kẽ nỗi oan khuất của ông phủ nọ. Nhân cách, ông chủ nhà in Trần Phương nổi tiếng là đứng đắn, mẫu mực. Tiếng tăm của nhà báo lão thành Trần Phương chính trực, thẳng thắn công tâm đã chinh phục được họ. Họ cũng muốn tỏ ra giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nhận giúp không lấy tiền của ông phủ, đã cao tuổi sắp nghỉ hưu. Những lần sau bà Trần Phương dẫn bà phủ lòm khòm đến nhà họ, gia phong nề nếp quá. Ở phòng khách, trong lúc ngồi chờ, đứa con gái nhỏ của bà đốc đang hờn dỗi tỉ tê khóc một mình, thấy người đầy tớ gái bưng tráp trầu vào, cô gái nhỏ nói luôn, mời hai bà xơi trầu, rồi lại y ỉ khóc tiếp. Bà phủ tròn mắt ngạc nhiên. Ông phủ được trắng án trước sự ngạc nhiên hàng học của những kẻ vu cáo ông tại phiên tòa. Bà phủ thu xếp một khoản tiền khá hậu hỷ, cùng với bà Trân Phương đến tri ân. Cả hai đều nhận được niềm hoan hỷ chia sẻ với nhau về việc ông phủ tai qua nạn khỏi. Và nhận luôn được một lời giáo trước là chúng tôi giúp người cơ nhỡ, cốt để lại phúc đức cho con cháu. Chúng tôi không nhận gì của bà phủ đâu. Bà phủ không biết làm gì nữa, sụp ngay xuống chân bà đốc nọ, lễ sống, bốn lễ, hai giái. Khốn khổ không? Một bà cụ như mẹ già mà sụp xuống, lễ sống một bà đĩ quý phái, chỉ bằng tuổi con mình. Bà phủ lễ sống ân nhân của mình xong, toan sụp lạy bà Trân Phương. Thì bà đã đứng ngay dậy bước đến đỡ bà phụ kéo vào ghế ngồi. Từ đó, những lúc rỗi rãi, bà đốc nọ thường đi xe nhà đến phố Tiên Sinh, trò chuyện rất lâu với vợ chồng Trân Phương. Bà đốc phấn khởi thốt lên. Nghe ông nói chuyện vui quá. Ông Trân Phương đáp lại rất lịch thiệp. Giúp ông bà phụ, chúng tôi may mắn được quen biết bà. Bà Trân Phương hiểu câu nói của chồng chẳng chết ai, mà có khi còn được việc với nhiều nỗi oan của bạn bè khác sau này. Còn bà đốc thì cười hết mũi lên trời. Giang binh Đông Á, trời thu sạch, nọ nút cương thường, đảo ngược ru. Đọc xong hai câu thơ, ông Trân Phương nói tiếp với vợ. Đời bây giờ là thế đấy mình à. Từ lúc còn nhỏ tuổi, ông Trân Phương đã thích ca dao cổ tích và hay lắng nghe những mẩu chuyện của người lớn về thế sự nhân tình. Ông cũng là sự nối tiếp truyền thống văn hóa nhiều đời của dòng họ. Có sự giáo dục định hướng của bố mẹ, nhất là người bố lại là thầy dạy chữ ban đầu. Tuổi 20 sung sức, ông đã hăng say không mệt mỏi lao vào lĩnh vực văn hóa. Ông không thể bằng lòng với các buổi trình diễn tuồng cổ chèo tại các sân đình ở phố phường Hà Nội. Tuy rất hay được đông đảo bà con đến xem, nhưng không đủ thu nhập bồi dưỡng cho các diễn viên. Nhất là không có điều kiện bồi dưỡng, đào tạo lớp diễn viên kế cận. Ông tìm được một số bạn tâm đắc với môn nghệ thuật truyền thống này, chung vốn, mở một rạp hát kiểu mới, lấy tên là Đồng Làng. ở ngõ Sầm Công, Hà Nội. Gọi là nhà hát kiểu mới vì có rạp hẳn hoi, bán vé có các hạng nhất, hạng hai, hạng ba, thường hạng là ở tầng gác. Sân khấu có mặt bằng trình diễn, có cánh gà ra vào, có phòng vẽ minh họa cảnh trí theo nội dung từng vở diễn. Có chương trình diễn các vở từ ngày thứ hai đến ngày chủ nhật. Người mua vé vào xem đều được biếu một tờ giấy in sẵn nội dung vở diễn hôm đó để tiện theo dõi. Ông đặt chương trình hàng tuần quảng cáo treo trước cửa rạp và ở đầu cuối phố, soạn thảo nội dung từng buổi phát cho bà con khi mua vé. Câu qua tay, ông đã vẽ nhiều phong cảnh cung đình đồng quê. Ông cũng học tập động tác tuồng, sắm vai phụ một vài vở. Nòng cốt của rạp Đồng Lạc là gánh hát sân đình của cô Trùm Thịnh và ông Ba Ngủ. Bạc Ban Rồng kẹo kéo xuất khẩu thành dè đã được ông mời vào rạp. Ngoài ra, ông còn tìm được một giai hề khá độc đáo ngay ở trong phố Thuốc Nam của ông, đó là anh hề Năm Gạo. Nhà nghèo đông con buôn bán lặt vặt, anh Năm Gạo làm đủ mọi việc trong nhà. Sắp đến giờ đến rạp, dẫn cái quần cháo lồng đang mặc, anh chỉ khoác lên người chiếc áo dài the bạc phết, giá trước giá sau, trẻ nhỏ trong phố thường diễu là cân đai bố tử, và chụp cái khăn móc meo lên cái đầu lơ thơ dài sợi tóc gần như trọc. Nửa đêm diễn xong về nhà, bỏ cái áo cái khăn ra, lại hiện nguyên hình một người lao động lam lũ ở Hà Thành. Biệt tài của anh Năm Gạo là làm hề ngẫu hứng. Khóc dở trên sân khấu, anh ta ảo não vuốt nước mắt ròng ròng, chỉ luôn vào mấy chiếc bóng đèn trước sân khấu mếu máo kể lể. Mắt gạo sưng húp lên đỏ đồng nọc như mấy ngọn đèn này, khiến khán giả cười như giỡn rạp. Lại lần nữa, lấy cảm hứng của hai câu thơ trào phúng chửi đổng của nhà thơ Tú Xương, trên ghế Bà Đầm ngôi Đích Dịch, dưới sân ông cử ngẩng đầu rồng. Năm Gạo ra trò, đóng vai một ông cử nhân tân khoa không chịu ngẩng đầu rồng, mà cứ đứng thẳng lưng như trời trồng. Ông chánh chủ khảo trường Năm hống hách nạt nộ. Nè, sao tân khoa không chịu lại quý quan và quý phu nhân đại pháp? Năm Gạo cuốn quýt, nhặt chiếc nón rách, bóp bẹp đội lên đầu theo chiều bẹp ngang, giả như mũ cánh chuồng, đứng dậy thẳng người, nhưng có tình ứng bụng dưới ra, rồi giả đò lão đảo suýt ngã. Riêng động tác giả đò đã làm vang lên tiếng cười. Dạ dạ dạ, thưa thưa thưa, bẩm bẩm quan chánh chủ khảo, các ngài dạy chúng em dạy chúng con là thứ nhất là quân, dạ dạ, thứ hai là sư, rồi đến thứ ba là phụ, dạ quân sư phụ. Con nhớ lắm chứ, ghi lòng tạc giả từ lúc còn trong bụng mẹ. Vỗ bụng, giả đò suýt ngã lần nữa, tiếng cười lại rộn lên. Khấm nấm, hai tay dân dê nói tiếp. Con chưa được lại vua, lại thầy, lại bố. Sao lại bắt con lại mông xì tay Madame Bà Đầm trước ạ? Thôi, con xin lại quan chánh chủ khảo trước ạ. Giải xong, làm động tác quay vào phòng, quan lại quý bà và phu nhân tưởng tượng. Không thấy gì. Quay phát lại khán giả cười nhe răng nói, Lý Phu La căng cả rồi. Cả rạp thư giãn ít phút cười no bụng. Chỉ ít ngày sau, một tên tây nhà Đoan và vài nhân viên ập đến nhà Năm Gạo lùm kiếm thuốc phiền lậu, nhưng không có tang vật gì. Ngay chiều hôm đó, ông Trân Phương về nhà, biết chuyện, mang cân chè ngon sang hỏi thăm nhân viên hề của rạp. Ông nghĩ thầm trong bụng, có thể đây là cách trả thù của bọn mật thám. Khởi đầu việc mở rộng thông tin báo chí toàn in bằng chữ quốc ngữ. Ông có câu nói nổi tiếng, nước Nam ta, mai sau, hay hay dở, là nhờ ở chữ quốc ngữ. Ông sáng lập ra tờ báo hàng ngày ở Hà Nội, tờ Trung Bắc Tân Văn. Đồng thời, ông đề xướng ra trào lưu Âu Tây tư tưởng, ra tờ An Nam, Novio bằng chữ Pháp, truyền bá những khái niệm mới về tự do dân chủ, dân quyền, bình đẳng, bác ái. Ông dịch tập thơ Ngụ Ngôn của La Fontaine, các bộ tiểu thuyết lớn, Những Kẻ Khốn Nạn, Ba Người Lính Ngự Lâm Pháo Thủ. Trước con mắt của giới trí thức Hà Thành, ông là một nhà thông tuệ, và trào lưu Âu Tây tư tưởng được đánh giá là bước đầu làm trong sáng văn chương chữ Việt, tiếp cận dần với văn phong Âu Tây đương thời. Nhà báo Trân Phương gặp ông như gặp được một người đi tiên phong trong làng báo. Bản thân nhà báo trẻ cũng luôn luôn tự nguyện cho văn phong mình sáng sủa, nên càng tâm đắc với ý kiến của người anh cả Nguyễn Văn Vĩnh. Dạ, ông Chân Phương đã thành công với cuốn truyện Không Đồi Trời Chung, dịch từ chữ Pháp đầu tay của ông trong trào lưu này. Cùng với trào lưu Âu Tây tư tưởng nhân sĩ trí thức học giả Hà Nội, xin phép chính quyền thực dân thành lập Hội Trí Tri nhằm giúp cho việc mở mang dân trí. Hội đã mở một trường tiểu học tư thục đầu tiên ở phố Hàng Quạt, Hà Nội, lấy tên là Trường Trí Tri. Cùng thời gian này, bọn thống trị Pháp cho phép tư bản tài chính mở tại Hà Nội địa ốc ngân hàng, cho vay vốn để làm ăn. Người vay phải có nhà cửa, ruộng vườn, tài sản thế chấp. Ngoài ra còn một số nhà xét ti cho vay vốn. Do lãi suất rất nặng, nên chẳng mấy người dân ta đến vay, có thể trả đúng hẹn được. Thế là lập tức gia sản của họ bị tịch thu, không thương xót gì hết. Bị thua thiệt bởi bọn chúng nhiều rồi, các nhà cường phú ta rủ nhau thành lập Hội Trí Phú, cốt để nương tựa giúp đỡ nhau, người mình với người mình vẫn hơn. Ông Chân Phương không giàu tiền bạc, nhưng nhân cách uy tín của ông đã khiến toàn thể hội viên bầu ông làm phó hội trưởng Hội Trí Phú. Cũng tương tự như ở Hội Trí Tri, sự tín nhiệm của tất cả hội viên đã buộc ông phải nhận chức vụ phó hội trưởng kiêm thư ký, đỡ cho ông hội trưởng đã tuổi cao sức yếu. Bà Chân Phương luôn thấy chồng mình bận rộn. Nhiều buổi, ông về nhà dễ dội dàng, mâm cơm để phần ông, bà đã mang đến đặt lên bàn, lại thấy ông thảo mấy chữ Hán lên một mảnh giấy nhỏ, bảo con mang đến hiệu làm câu đối, để hôm sau ông kịp mang đến giếng một vị hội viên nào đó của Hội Trí Tri, vừa qua đời. Nhiều lúc cơm đã đơm ra bát, ông chưa kịp cầm đũa, lại có khách đến nhà có việc cần. Hỏi ra mới biết, ông đang cộng tác với mấy nhà cự phú chuẩn bị cho ra mắt hai rạp xiếc của người mình, theo hướng hiện đại. Một lấy tên là rạp xiếc Long Tiên, sở trường dạy dạy các giống chim vẹt để trình diễn. Một rạp quy mô hơn là rạp xiếc Việt Nam, có các tiết mục uốn dẻo chồng người đu bay, và tiết mục thú dữ hổ nhảy qua dòng lửa, báo nhảy chồm lên mấy mặt ghế, gấu quay những mặt trống có tiếng nhạc, được đông đảo bà con ta ở Hà Nội và các tỉnh náo nức đến xem. Xiếc này là xiếc Việt Nam, đi xe đạp trên dây gãy đàn. Đặc biệt xiếc Việt Nam còn có tiết mục mạnh khỏe, đó là tiết mục ô tô chạy qua người mà không chết, diễn viên vẫn đứng dậy chào khán giả rồi lui vào hậu trường. Nếp sống công Chân Phương là ban ngày làm công việc xã hội, tối tối ông ngồi đọc sách đến khuya. Ông đọc đủ loại tiểu thuyết, tàu, pháp, tạp chí kinh tế, khoa học kỹ thuật. Người bạn của ông là nhà khoa học sớm nhất ở ta, là ông Nguyễn Công Tiểu, chủ tờ báo Khoa Học, xuất bản hàng tháng vào cuối những năm 20-30. Hoạt động văn hóa báo chí dịch sách mà thiếu phương tiện công cụ riêng để hành nghề, từ nhiều năm qua đối với ông Chân Phương là một trở ngại lớn, và ông đã vượt qua được trở ngại nói trên khi quyết định mở một nhà in tư. 6 người bạn của ông đã góp 6 phần vốn vào nhà in, ông chỉ có 1 phần. Năm đó ông Chân Phương 28 tuổi. Một nhà in nhỏ, biển hiệu Chân Phương ra đời ở giữa phố Hàng Mành, Hà Nội. 6 người bạn này là công chức chủ đồn điền Can Bố Hà, trung thương ở Hà Nội, góp vốn bằng đồng tiền do mồ hôi công sức của mình lạp ra, và một việc chưa biết rồi sẽ ra sao, mà chỉ bằng miệng, không một giấy tờ ký kết cam đoan nào. Quả là điều hiếm thấy trong bối cảnh xã hội lúc đó, được phát họa bằng mấy câu thơ của một thi sĩ đương thời. Bờ hồ, những gió cùng trăng, những trăng cùng gió lăng nhăng sự đời. Bắc thang lên hỏi ông trời, bày chi trăng gió, cho người gió trăng. Bởi lẽ 6 người bạn này đã tin tưởng tuyệt đối vào nhân cách tài năng chữ tính của ông, trao cho ông đứng tên chủ, chịu trách nhiệm điều hành, lãi cùng chia, lỗ cùng chịu, và lấy tên ông đặt tên cho nhà in Chân Phương. Trên 20 năm đứng mũi chịu sào qua bao sóng gió của những năm khủng hoảng kinh tế, sự cạnh tranh của nhiều nhà in lớn khác, ông Chân Phương đã làm hết sức mình, vật lộn với bao toan tính lỗ lãi, đảm bảo cho nó tồn tại và phát triển. Từ một nhà in nhỏ, ban đầu chỉ đủ in những tờ quảng cáo cho rạp hát Đồng Lạc ở ngõ Sầm Công, Hà Nội, in những nhãn vở học sinh. Đến cuối những năm 30, đầu năm 40, nhà in Chân Phương đã có thể in những tờ báo hàng ngày khổ lớn, 4 trang như hiện giờ. Đến thời điểm này, năm 1943, 6 người bạn chung vốn với ông, nay tóc đã điểm xương, thành ông nội, ông ngoại cả rồi. Ông Chân Phương không phụ lòng họ. Chính ông chủ động đề xuất lập giấy ký kết hợp đồng công ty nhà in Chân Phương. Lúc nâng cốc chúc mừng thắng lợi trọn vẹn của chữ tính, chữ nhân của con người, những khóe mắt đã hằn lên những vết nhăn chân chim, đều rưng rưng giọt lệ. Trở lại thổi ban đầu, bao điều ông tiếng ve của những kẻ không thích ai hơn mình đã đến tai vợ chồng ông. Người ta, chủ nhà in Lê Văn Tân, Ngô Tử Hạ như trời ấy, mình cũng đòi là một chủ nhà in dưới đấy cùng đội sổ. Vợ ông, bà Phan Thị Nhường tỏ vẻ khó chịu, còn ông bỏ ngoài tai tất cả. Tính cách của ông là như vậy. Ở ông, chỉ những lời hay ý đẹp tôn vinh phẩm cách con người mới đồng lại, hệt như cụ thân mẫu. Cả hai vợ chồng ông cũng thuộc dạng người Hà Nội, có tiền không ai biết, túng thiếu thật đấy, chẳng ai hay. Lúc nào cũng như lúc nào, khăn trên đầu, áo dài trắng mùa hè, áo kép thăm mùa đông. Đi làm đi công việc ông toàn cuốc bộ từ nội thành ra ngoài ô là chuyện thường. Bà vợ ông cũng vậy, giản dị nền nếp, hết mực khiêm tốn, nhún nhường. Bà duy trì nếp sống gia đình đủ no ấm, đủ chất dinh dưỡng, nhưng không hề lãng phí. Con trai con gái đều được đến trường học, và chính chúng cũng không rõ nhà mình giàu hay nghèo. Chúng chỉ biết là cả gia đình sống nhờ vào tiền dịch truyền của bố. Cũng đúng vậy, mỗi ngày ông chỉ bỏ ra một tiếng đồng hồ, dịch khoảng 3.000 từ cho một cuốn tiểu thuyết dài, đưa cho tờ Ngọ Báo. Chưa kể đến những khoản tiền nhuận bút khá tươm tất do các nhà xuất bản in sách của ông chi trả. Cả cuộc đời ông, cho tới lúc ông đã 60 tuổi, khoảng những năm 1954-1966, ông kiếm ra tiền bằng ngòi bút của mình. Tổng số sách ông dịch ngót 30 cuốn, hầu hết là chữ Hán, có vài 3 cuốn chữ Pháp. Cũng nhờ đó, ông đã cứu được nhà in Chân Phương qua những năm tháng lao đao bằng in và xuất bản những cuốn sách dịch của ông. Ông còn sẵn sàng xuất trước tiệm giấy, mực công in, giúp vài người bạn nghèo cho ra đời được tác phẩm của họ. Trong đó có cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội viết theo văn phong mới, Tố Tâm, của nhà văn Hoàng Ngọc Phách. Truyền thống thi thư của dòng họ đã gieo mầm yêu văn học, nghệ thuật của em ruột ông, dễ bút danh Nguyễn Sĩ Đạo. Người em ruột này đã in xuất bản 2 cuốn khảo luận về lịch sử văn học và triết học Đại Việt. Người em ruột cũng hoàn thành một cuốn tiểu thuyết có nhan đề Lầu Xem Hoa, nội dung tiến bộ. Một ông quan người Bắc Hà giàu trì nhậm ở một địa phương dân tộc Chăm, gặp một thanh niên Chăm nghèo học giỏi. Ông quan nọ liền đỡ đầu đưa ra Hà Nội học thành tài để về giúp ích đồng bào mình. Mối tình nảy nở với anh thanh niên Chăm với cô gái yêu của ông quan. Tình duyên trắc trở, anh thanh niên bỏ về quê hương mình. Cô gái thất vọng, âu sầu, mòn mỏi. Sách đã chuẩn bị vào nhà in Chân Phương, thì cụ Tú Gia Nghiêm muốn đọc trước. Cụ Tú nói, sách không có hậu, người viết sách không có hậu, thường hay bị giận dòng mình nhiều điều không hay. Người em nhận sẽ viết tiếp cuốn thứ hai, tất nhiên kết thúc phải có hậu. Nhà in Chân Phương dần dần đã thành một dạng thi xã hay chiếu văn chương của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà kinh doanh, học giả, trí thức Hà Nội. Ông Chân Phương đã tiếp thụ học hỏi được nhiều điều hay bổ ích, nâng cao kiến thức của mình, và ngược lại. Việc trong nhà tạm ổn, về tương lai con cái, bà Nhượng đinh ninh sau này con cái lớn lên, dần vợ gả chồng sẽ bù đắp cho mỗi người con xây dựng tổ ấm gia đình. Ông nhất trí, nhưng lòng ông ấp ủ niềm mong ước là hai người con trai của ông cần được học hành đến nơi đến chốn, học xong ở Việt Nam sẽ sang Pháp học thành tài và giúp ích cho đời. Việc nhà đã vậy, nhưng còn việc xã hội, việc dân nước. Trong nhiều năm, ông Chân Phương trăn trở với nhiều nỗi đau thế sự nhân tình. Trước, ông luôn nghĩ đến câu bình địa ba đào, giờ ông ít nhắc đến đó nữa. Cuộc khởi nghĩa bạo động của Việt Nam Quốc Dân Đảng thất bại nhanh chóng. Ông so sánh 20-30 năm trước đánh dẹp được các nhóm khởi nghĩa Cần Dương hay lùng bắt được một lãnh tụ nghĩa quân, giặc Pháp phải huy động hàng ngàn binh lính đủ các đại bác thần công, thời gian rất lâu. Tổn hại của chúng rất lớn, hoặc muốn bắt sống một lĩnh tụ nghĩa quân, ngoài sức mạnh áp đảo về quân sự, chúng ta phải áp dụng nhiều thủ đoạn ma quái, đặc biệt là dùng kế nội phản. Còn bây giờ, bắt lãnh tụ Nguyễn Thái Học khi giảng dạy bằng mấy chục tên chánh tổng, Trương Tuần và Tuần Đinh. Điều đó chứng tỏ thế lực của chúng đã vững như bàn thạch, chứng tỏ chúng đã có một bộ máy cai trị rất hiệu quả xuống tầng quyền tổng. Nhìn lại một tình đó Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Bọn Tây chỉ có một tên công sứ, một tên phó sứ, mấy tên gián binh, Tây Đoan và một đơn vị lính khố xanh. Quan ta có tổng đốc, tri phủ, tri huyện, người tốt thì ít, kẻ xấu là nhiều, sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của chúng. Ngay ở Hà Thành, bộ máy cai trị của chúng ít người, nhưng rất có hiệu lực, đặc biệt là bọn mật thám. Việc trị an, giữ gìn trật tự từ đường phố, nơi công cộng của chúng, chỉ có 2 bố cảnh sát ở hàng trống và hàng đầu. Mỗi nơi có một thằng chánh cảm, một phó, vài tên bô lít Tây và số ít tên đội xếp An Nam. Là nhà báo, Ông Trần Phương có nhiều dịp đi các tỉnh xuống nông thôn. Càng đi ông càng đau buồn, giặc pháp dung túng cho bọn cường hào ác bá, mặc sức đẻo xương đẻo tủy của người nông phu. Thời trước, làng nào cũng có ruộng công chia cho dân nghèo luân phiên cày cấy, nay ruộng công toàn rơi vào tay bọn cường hào ác bá, dành cho vợ con họ hàng của chúng. Tệ hại độc ác nhất là thuế đinh, còn gọi là thuế thân, đánh vào từng người nông dân, nam từ 18 tuổi trở lên. Trước làng quê yên ấm sau lũy tre xanh, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn đùm bọc nhau lúc hoạn nạn, lá lành đùm lá rách. Làng quê tự quản do các vị bô lão đạo cao đức trọng trong hội đồng kỳ mục điều hành mọi việc. Phép vua thua lệ làng. Phép vua, điều nào hợp với lòng dân thì được tôn trọng thực hiện. Ngược lại sẽ bị thua với lệ làng. Giặc pháp hiểu thế nào là tinh thần cố kết làng xã cổ truyền từ mấy ngàn năm của dân ta. Ngoài việc dung dưỡng cho nạn cường hào ác bá mới lên nắm quyền sinh sát người nông dân thất học, thấp cổ bé miệng, chúng dùng thuế đinh để làm tan rã tinh thần cố kết xóm làng mà chúng biết rõ là có cơ sở sức mạnh của các cuộc nổi dậy trước đây. 2 đồng rưỡi một suất đinh, giá trị bằng 2 tạ thóc. Khốn nạn, người nông dân ta không có ruộng phải đi cày thuê gặt mướn cho địa chủ. Cường hào, chỉ đủ ăn dài 3 tháng trong năm. Nay đến kỳ nộp thuế lấy đâu đủ tiền để nộp, trừ những người khá giả trong làng. Còn số bà con nghèo đói, người nào người ấy phải tự lo liệu, bán vợ, đợ con để đóng thuế. Nhìn xung quanh, cùng cảnh ngộ như nhau thì làm sao còn cố kết làng xã, la lành đùm lá rách được. Đói khát quanh năm lam lũ thất học, gầy guộc nhỏ nhoi cứ đập vào mắt ông. Đào đâu ra được hình tượng một bác lực điền to cao lực lưỡng cày được mấy mẫu ruộng một ngày. Ngoài Hà Nội, dân chúng thất nghiệp, cầu bơ cầu bất ngày một nhiều. Một tai nạn đâm đổ xe, một vụ cãi lộn nhau giữa đường phố, chẳng có việc gì làm, họ xúm đông xúm đỏ lại xem. Thế rồi một thằng cảnh sát Tây ập đến, dùi cui của nó dán túi bụi xuống đầu mọi người. Từ đó cái dùi cui của thằng cảnh sát Tây gặp một đám đông nào đó vừa mới dơ lên, là những người khốn khổ ấy lại chạy dạt ra xa, cùng với cái cười đắc thắng khinh miệt đểu cán của thằng cảnh sát Tây. Đâu rồi tinh thần thượng võ của dân tộc? 2 đứa con ông, đứa lớn tên là Cao Sơn, đứa bé là Chiêu Dương, đã cắp sách đến trường. Chúng về nhà, nhiều lúc bần bần khí thế, vì vừa phải trải qua một trận đánh nhau với trẻ con Tây. Chúng đấm đá hiểm hóc, cảnh sát đến chúng chạy tán loạn, cảnh sát chẳng biết bắt ai. Bà Trân Phương dọa nẹt chúng, còn ông chẳng nói gì. Chúng ngầm hiểu là ông đồng tình với chúng. Cũng có lần chúng ở ngoài đường về cho mày phẫn nộ vì lính Tây đi xe quỵt tiền, lại còn đánh người kéo xe học cả máu mờ máu mũi. Một viên cảnh sát, người ta đến, lạc ngơ. Có người chất vấn, viên cảnh sát này thản nhiên trả lời, người của mẫu quốc. Cao Sơn nói vẻ phần uất. Đó, thế khốn nạn không? Chúng còn phẫn nộ nhiều hơn nữa, mỗi lần xô xát với bọn Tây con là được nghe chúng chửi rủa, mẹt xà lù, hoặc giống nòi bẩn thỉu dã man. Chiêu Dương nói, em định thoi cho nó một quả, thì thằng Tây bố nó đến, ức quá không chịu được. Qua vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, người em ruột ông Trân Phương là giáo học Dương Mai bị bắt giam ở nhà Pha, Quả Lò, Hà Nội. Vài tháng sau, vì không đủ chứng cớ bọn mật thám Pháp phải thả Dương Mai về, nhưng đuổi ông vĩnh viễn khỏi ngành giáo học. Ông Dương Mai đi dạy học tư, kèm cặp cho một số học sinh chuẩn bị thi lấy bằng diploma. Ông dạy mấy lớp tại nhà của một học sinh nào đó, mỗi lớp độ 5-7 người. Đi dạy học tư để che mắt bọn mật thám, ông Dương Mai vẫn ấp ủ lý tưởng đánh Tây giành lại độc lập tự do cho tổ quốc đồng bào của mình. Ông đã tiếp nhận với các nhóm cách mạng mới theo con đường cách mệnh của ông Nguyễn Ái Quốc mà ông mới chỉ nghe phong thanh mà bất kiến kỳ hình. Từ đó, giữa hai anh em ruột, nhà báo Trân Phương với thầy giáo dạy tư Dương Mai, nhiều câu chuyện trao đổi rất bổ ích, củng cố tinh thần cho cả hai về tiền đồ đất nước. Hai con trai của ông Trân Phương đã và đang tới tuổi trưởng thành. Nguyễn Cao Sơn, người anh đã là cậu Tú Hà Thành, hiện là sinh viên trường Đại học Đông Dương, dài 3 năm nữa, kiếm mảnh bằng cử nhân. Cao Sơn thiên về khoa học tự nhiên, sớm có đầu óc mở mang kinh doanh công kỹ nghệ. Nguyễn Chiêu Dương 16 tuổi, kém Cao Sơn 4 tuổi, đang học để thi tú tài, thiên hướng về văn chương chữ nghĩa. Ba người con gái nếp nhã thi thư, công dung, ngôn hạnh. Bà Chân Phương vừa là cha sinh mẹ đẻ, vừa là thầy mẹ, xây dựng nhân cách cho các con từ tuổi ấu thơ. Cao Sơn và Chiêu Dương thừa hưởng đã người cha sự thông minh nhanh nhạy, chiều sâu suy nghĩ, tầm nhìn khái quát. Ông là nhà báo, từ mấy thập kỷ đầu, nên đã tạo thành thói quen cho con cái nắm bắt tình hình thời sự trong ngoài xã hội từ lúc còn nhỏ tuổi, nảy nở trong đầu óc chúng nhiều suy luận khá độc đáo sắc bén. Gần đây ông Chân Phương quan tâm nhiều đến Chiêu Dương, nó bị ảnh hưởng nhiều xu hướng lãng mạn trong văn chương Pháp, đặc biệt là nỗi đau thế kỷ một thời đã qua trong lịch sử văn học Pháp. Nó cũng bộc lộ vẻ đau buồn về cái án tử hình của các nhà lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, từ Nguyễn Thái Học trở xuống. Nó bình luận với anh nó, em phục ông Phó Đức Chính hơn tất cả, duy nhất chỉ có ông ta không ký vào tờ xin giảm án, thế mới là anh hùng. Cuối cùng tất cả các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng đều bị bọn thống trị Pháp dẫn đến đoạn đầu đài. Thường là khi đưa lên máy chém, bọn cai ngục đều đưa cho mỗi tội nhân một băng vải đen, họ tự bịt mắt hay chúng bịt cho. Để khi nằm ngửa trên sàn máy chém, họ khỏi nhìn thấy lưỡi dao gian giác nặng tới chục ký lô từ trên cao phập xuống chém đứt đầu họ. Nó chỉ được nghe nói có nhiều vị không thèm bịt mắt, vẫn mở trừng trừng nhìn lên lưỡi dao khủng khiếp đó. Thế mới là đại anh hùng. Nó thốt lên đồng thời với hai mắt đỏ hoe. Thằng bé thật lạ kỳ. Ông Trần Phương nói riêng chứ vợ. Bà vợ nói, tôi sợ sau này số nó vất vả, đêm nằm hay thấy nó thở dài phẹt phè hả? Một buổi chiều, sau bữa cơm ngon miệng, cả nhà ông Trần Phương ngồi nghỉ uống nước, nói chuyện vui xa gần, thì từ ngoài cửa bước vào một ông khách trạc 60 tuổi, hom hem, đầu bạc gần hết, không ai nhận ra được ông. Ông khách tự giới thiệu là bác quản gia cũ của bà Tư Hồng ngõ Hội Vũ. Cả nhà niềm nở mời chào. Bà Chân Phương vừa bảo người nhà thổi cơm mới và sửa soạn đồ nhắm chai rượu. Nghỉ ngơi một lát, bác quản gia cho biết ngày mai là ngày giỗ bà lớn tư. Tình xưa nghĩa cũ của bác ra Hà Nội đến viếng mộ bà. Có thể đã lâu, phần mộ bà hương cạn khói lạnh như một đàm tiên, chẳng mấy ai đoái hoài. Có thể lần này là lần chót tôi ra Hà Nội viếng mộ, khói tối vong hồn bà, vì dạo này tôi ốm yếu quá rồi. Mặt bác quản gia bừng sáng lên khi được bà Chân Phương cho biết là hồi ông Tú Gia Nghiêm còn sống, hàng năm đến ngày giỗ bà Tư Hồng vẫn dắt con trai con dâu đến thắp hương trên mộ bà Tư. Bác quản gia nói, tôi đến Hàng Cân hỏi thăm hai cụ Tú An Vinh, người ta bảo hai cụ đã nghỉ buôn bán, buộc vì cô Ngọc khổ mất sớm, nên dọn xuống ấp Thái Hà nghỉ, sống với ông Như Mai. Ông hai chưa thành gia thất thế, hai cụ nhờ cậy. À, hỏi thăm ông bà Chân Phương là mọi người biết ngay, bảo tôi tìm đến Hiệu In Hàng Mạnh, hay đến Tư Thất ở phố Tiên Sinh, tôi tìm đến nhà cho chắc ăn. Câu chuyện bà Tư Hồng gần gũi với hai cụ Tú Gia Nghiêm và vợ chồng nhà báo Chân Phương đã qua lâu rồi, lại sống động qua lời kể của bác quản gia. Cho đến khuya cả nhà đều ngồi nghe chăm chú. Thầy lão cố đạo râu sòm ấy, cứ lăn xả vào bám gấu quần của bà lớn, nói không ngoa, hệt như con cẩu ngửi thấy mùi phân. Đã đến là ngồi rất lâu. Nhiều lúc bà lớn phải giá đọ là chóng mặt nhức đầu, để lão cút đi. Hôm sau lại trơ mặt dẫn xác đến, mang theo mấy cái hộp thuốc tây, cá rổ tắc kè cao hổ cốt. Tôi ở nhiều năm trong nhà, tôi biết bà lớn có mấy khi dùng thuốc đâu. Dạ lại, những thứ ấy trong nhà thiếu gì. Chẳng rõ lão ta tán tỉnh bà lớn thế nào, tôi không rõ bà lớn có đồng ý hay không. Bà lão ta tự đi thu tiền cho thuê nhà của bà lớn, rồi tự tay đến trao tiền cho bà. Có tiếng của bà Chân Phương. Hay là mấy gia đình của người Tây ở thuê, có ý dây dưa? Không phải như vậy đâu. Bà lớn ký công ta với họ. Cứ 6 tháng một lần họ đến nhà băng, đập vào ngân quỹ của bà. Gọn lắm mà chẳng có gì sai sót cả. Chỉ có người ta ở thuê mới trả tiền hàng tháng đem đến ngõ Hội Vũ. Cuối tháng rồi gộp tất cả lại, bà ta, rồi đem tới gửi ngân hàng. Chẳng cần gì đến lão ta cả. ấy vậy mà lão ta cứ lăn lưng vào. Liệu lão ta có xà xẻo gì không? Có lần á, tôi hỏi, bà lớn cho biết là không thiếu một xu nào. Tôi bắt đầu ghi từ đó. Vậy còn mấy cái đồng tiền? Nhiều lần sau vũ thu hoạch tôi có nhắc bà lớn, chỉ thấy bà lớn tặc lưỡi rồi nói, tôi đã khoán cho mấy ba quản lý điền trang cả rồi. Họ trao nợ bao nhiêu thì nhận. Ở lâu với bà, tôi biết rõ là mấy cái đồng tiền này là do con nợ của bà lớn bị phá sản gán nợ cho bà lớn, chứ bà lớn không có cái kinh doanh đồn điền. Ấy chết! Có thể người quản trang thu của dân cày 10 phần, chỉ nộp cho bà nữa hay là hơn tí chút thì sao? Bà Tư có biết điều này không? Bà lớn có biết là nhất định có sự xà xéo. Bà lớn khoan cho họ, đối thẳng với họ là bà lớn sẽ đi kiểm tra. Nếu tham lam bớt xén nhiều của dân cày sẽ bị đuổi ngay lập tức. Bà lớn đã đuổi mấy anh quản trang rồi. Có lúc bà lớn bảo với tôi là hay ta bán quách mấy cái đột điện cho nó rảnh. Bà Tư đã thôi buôn gạo từ trong Nam ra rồi sao? Đúng vậy, bà lớn tôi buôn gạo từ lâu rồi. Có thể vì có sự cạnh tranh của Hoa Kiều Chợ Lớn trong đó. Thế lại, chớ gạo từ trong đó ra, chưa kể lúc gặp bão to gió lớn, huê ma của bọn Tây Đoan nặng nề lắm. Chúng còn hạch sách dò dính đủ tiền. Một mình bà lớn ngồi ở Hà Nội, chỉ qua những bức điện của người áp tải. Bà chẳng biết thật hay giá ra sao, nên bà lớn quyết định thôi. Tôi là người quen biết, là nhà báo, đã đến ngõ Hội Vũ vài lần, đã tìm hiểu một phần. Xin bác nói cho rõ về cái tên cô đạo phá giới The Bonfit ấy chiếm đoạt được cái tài sản kết sổ của bà Tư. Hắn dùng thủ đoạn gì? Tôi chỉ biết màng màng thôi, không có thời giờ để tìm hiểu. Thuận miệng, ông Trần Phương nói tiếp trong lúc chờ đợi bác quản gia châm lửa hút điếu thuốc lào. Có lần chúng tôi đến nhà bà Bé Tí, bà Bé Tí nói đại ý là chê bà Tư Hồng quá dại dột, để tên Cố Hồng nẫn tay trên tất cả gia sản. Bà Bé Tí nói vui là nó là bông phít của bộ nước Pháp, và với riêng nó thôi, còn đối với ta, với bà Bé Tí nó là ông mua ve phít. Còn tôi, bà Bé Tí nói tiếp, tôi có tiền làm điều thiện mua vui cho bà con nghèo. Bà nói thêm là chuyến đi thăm cố đô Huế, bà trải chiếu giữa toa tàu hạng 3, hát giọng văn cho mọi người nghe, vui lắm. Đúng là mỗi bà có một tính cách. Ông hỏi thủ đoạn của lão cha cố ấy là gì ạ? Là nó cứ bám vào gấu quật của bà lớn, nên nọt bơn trớn, chuốc rượu cho bà lớn ngà ngà say. Ai còn lạ gì khoa ăn nói ngọt như mít lùi, có kiến trong lỗ phải bọt ra của những tên cố đạo giả danh chúa. Lâu ngày bà lớn cũng phải siêu lòng, khọt nó cứ giác mặt xoành xoạch đến nhà bà lớn tỉ tê nịnh nọt tân bốc. Thế rồi một buổi, nó hóng hách gọi tất cả mọi người trong nhà. Tôi, bác kéo xe tay, mấy bác bộ bếp, chị Sen chuyên giặt giũ lau nhà, cả bác làm vườn nữa, tính công xa trả tiền xong, đuổi ra khỏi nhà. Nghĩa là tất cả những người cũ ở lâu năm với bà lớn bị tống cổ đi hết. Chiêu Dương xen vào. Thay bằng người khác, chắc là người của nó hả ông? Đúng đó còn. Chúng tôi biết ngay đã bắt đầu dở thủ đoạn hãm hại bà lớn. Tôi về nhổn ở với ông em làm vàng mã. Bà kêu xe có tiền thuê xe của một ông cai ở phố Bát Đàn, tiếp tục hành nghề. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau, báo tin cho nhau biết về việc bà lớn. Bà quản gia ngừng lời lát lâu, lấy khăn chấm nước mắt, nói tiếp lạc giọng. Tin bà lớn ốm. Thằng cha cố này tức từ ngày đêm cảnh giường bệnh. Lúc bà lớn làm chung, lớn mấy đầu ngón tay của bà lớn điểm vào một cái tờ giấy do nó viết sẵn. Bà quản gia lại lấy khăn chùi nước mắt dòng méo máu. Cũng may, tôi gặp được chị Sen cho thằng cha đi tuyển bộ thay người cũ. Chỉ cho biết vài ngày sau khi bà lớn qua đời, bà ông quan chức tay kéo đến ngõ Hội Vũ Khá Đông, to tiếng cãi vào lý sự với tên cố học. Cuối cùng phải thua tên cha cố. Chị Sen nói rõ với tôi là tên cố học này giống đạt nói với mọi người giúp việc, là từ nay nó là ông chủ ngôi nhà ngõ Hội Vũ và tất cả đồn điền, nhà cửa cho thuê, tiền gửi và băng gì gì được. Vì bà lớn đã điểm chỉ vào tờ di chúc nó viết sẵn, trao lại tất cả gia tài cho nó, thế có khổ không? Nén lặng trong nhà, mọi người nhìn nhau lát lâu, ông Trần Phương lên tiếng phá vỡ sự nén lặng đó. Sau này đi điều tra dò hỏi, tôi được biết là tên Cố Hồng ăn cánh với bọn nô tè, hợp pháp quá tờ chi chút giả mạo trao quyền thừa kế gia sản của bà Tư cho tên cha Cố đó. Một quan chức Tây Dương Bác vừa nói tính to tiếng lý sự với tên Cố Hồng, tôi nghĩ là do được ăn, không được ăn và ghen tức nhau. Chỉ có thế thôi. Tất nhiên tên Cố Hồng không thể trút trôi một mình mà phải san sẻ bớt những cho đứa khác, có thể mới yên chuyện được. Nồi cháo gà được bưng tới, đêm đã khuya, chị cả trong nhà đơm ra nhiều bát chiếc yêu mời bác quản gia và bố mẹ cùng các em. Mùi vị cháo gà thêm vài ngọn rau gia vị và hạt tiêu lúc này chẳng mấy hấp dẫn. Từng người tay cầm thìa nhưng thờ thẫn, theo đuổi những suy tư cảm xúc riêng của mình. Chiêu Dương hướng về người cha đẻ nói: Con đọc kỹ nhiều lần cuốn tiểu thuyết Eugénie Grandet của đại văn hào Balzac, người Pháp. Anh Cao Sơn chị cả cũng đọc, trao đổi với nhau rồi. Riêng con, câu kết của nhà văn tuyệt vời lắm, đúng quá với số phận của Eugénie. Đó là lịch sử của một người đàn bà sống dưới cõi trần, mà không phải là người của cõi trần, có khả năng tuyệt vời để làm vợ, làm mẹ, nhưng lại không chồng, không con, không thân thích. Câu kết thật hay, gói ghém tất cả số phận bi thảm của Eugénie. Thấy Chiều Dương ngập ngừng muốn nói tiếp, ông Trân Phương khuyến khích con bằng ánh mắt. Dân, con xin nói tiếp, số phận của bà Tư Hồng chìm nổi quá rồi. Đi với anh chồng Tàu, không ổn, còn đi với anh chàng Tây thì mất hết. Ông Trân Phương còn đang sửng sốt, thì giờ ông đã nói ác đi. Sao con lại lý do như thế? Chiều Dương không nói gì, nhưng cậu đã nhận được cái nhìn đồng cảm của ông bố, anh Cao Sơn và chị cả. Chỉ sau vài tuần ra quân, nước Đại Pháp đã bại trận, đầu hàng nước Đức phát xít. Cả Hà Nội mở cờ trong bụng. Ông Trần Phương nghĩ, chỉ khổ cho cái ông thống chế Petain, sao ông này không sớm qua đời như hai ông Fox và ông Schopenhauer, để khỏi phải giác cái thân già 86 tuổi đến lạy trước Hitler, chịu lập thức phận buộc nhìn hại dân Hitler, là cái thớ gì trong cuộc chiến 1914-1918. Một anh thợ sơn vào lính rồi lên chức cai. Một câu thơ cổ đến với ông, học nhan tự cổ như danh tướng, bất khẳng nhân gian kiến bạch đầu. Tại bàn giấy nhà in phố Hàng Mạnh và nhà riêng của ông phố Tiên Sinh, khách khứa suốt từ sáng đến tối, đủ cả sĩ phu học giả với kinh doanh báo chí, người từ quê ra, từ các tỉnh đến, chẳng có đồ nhắm rượu làng mơ, chỉ có trà thuốc mà vẫn vui như Tết. Càng vui hơn khi nhà cự phú Buôn Vàng ở phố Hàng Bạc bước vào nhà với nụ cười hoan hỷ. Ông Đình to giọng nói, nhìn thấy bà Trân Phương gặp cô con gái đầu lòng đang ra vào tiếp trà nước. Nhà cự phú đành thấp giọng nói nhỏ với cánh mày râu đang muốn nghe tin tức mới. Nhà cự phú đọc hai câu vè vừa thu lượm được ở dọc đường. Chép cha giặc đức vô loại, làm cho nước mẹ e ngoài với trong. Tiếng cười rộ lên, tưởng dở nhà. Hay, hay thật, giá lúc này còn cụ ba giai tú xuất hả? Chà, lại còn rủa giặc đức vô loại nữa. Đúng là nước mẹ lúc này thế thật. Sau ít phút hả hê, ông Tú Tài Đàn nói, chẳng ai ngờ cường quốc số một châu Âu lại lụng bại nhanh đến như vậy. Ông Trân Phương nói, từ trước coi khinh dân Tàu như vẻ rách, báo chí Tàu gần đây họ sửa lại, đăng chữ to tướng trên trang nhất, nhị tin kỳ dông quốc chi giả. Mới hay, lẽ đời chữ phát thường đi liền với chữ sát. Đại chiến thế giới lần thứ nhất, nhờ có liên minh với các nước khác mà nước Pháp thắng trận. Tướng mình là chúa tể thế giới, chẳng quan tâm gì đến quốc phòng, rèn tướng luyện binh. Lớp thanh niên mới lớn, ăn chơi sa đọa, chết là chết ở chỗ đó. Vừa lúc ông Như Mai bước vào, nghe lọt những lời chót của anh ruột mình, liền tham gia. Một điều chết nữa, là một chấp bu cầm quyền lừa gạt dân chúng Pháp. Năm trước, chúng quảng cáo rầm rĩ bộ phim Chúng ta có được phòng thủ không? Tất cả các rạp cine ở Hà Nội đều trương biển to tướng. Tôi có đi xem,